Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 20 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ do giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 20. Sau khi biết nhóm của thằng Tây Bia đánh úp vào nơi tập kết của đàn dân công tiếp tế và tài thương, Đam Trò dẫn bộ đội hầu tốc chạy đuổi theo, nhưng địch đã biến mất tăm trong vùng đồi đậm. Đến sầm tối, hàng chục cột khói chợt ùn ùn bốc lên cái chỗ đại đội 8 chừng 3 cây số. Ban chỉ huy cùng tiểu đội liên trinh hối hả đến thật gần, leo lên cây xem kỹ, thấy địch đang nấu cơm và căng lều vải, chắc ăn lắm rồi. Dù lực lượng địch mạnh hơn, nhưng chúng ta ngoài đồn lũy, thao quen đánh đêm và đánh sắp lá cà, tập kích nhất định sẽ thắng to. 10 giờ tối, đại đội chia thành 3 mũi đã sẵn sàng thúc lên đồi. Giờ hẹn nổ súng là đúng nửa đêm. Nằm đợi một lát, tất cả cán bộ và chiến sĩ đều ngờ ngợ, mỗi lúc một thêm ngờ ngợ trước cái vắng lặng khác thường trên đồi. Mấy đống lửa vẫn cháy lập lè đấy, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng nói, tiếng giày đinh đi đổi cát, tiếng ho hay tiếng ngáy của lính ngủ mê, cũng không hề thấy một bóng người đứng ngồi hay qua lại. Ban chỉ huy cùng liên trinh bò lên xem, phát hiện ra chỗ đóng quân giả chỉ là một bãi mìn lớn, và chắc chắn các họng pháo trên núi voi quỳ đang chứa thẳng vào mấy đống lửa đang dùng làm đích này. Để một ánh chớp quả lựu đạn hay đạn cuối 60 là bắn xuống giả, thằng Tây Bia quả là quỷ sứ. Đại đội rút ra xa, trên nhiều cánh đi lùng tiếp, có du kích dẫn đường. 8 giờ sáng, hắn nhìn qua ống dòm thấy ta không mắc bẫy, địch dội xuống bãi mìn mấy chục quả pháo 75 đã nổ lẫn đạn cháy, không để mìn mà lều vải lọt vào tay Việt Minh. Cả khu đồi bốc lửa và nổ suốt buổi sáng. Lại ú tim tìm mắt một ngày nữa, trước Dakota hai động cơ Riri quần trao đèn từng lúc, bốn chiếc khu trục cổ rùa Spitfire lên ném bom hủy diệt một nhóm công giáo toàn tòng do địch kiểm soát. Bị bọn quan sát trên Dakota trông thấy trung đội vệ sĩ của nhà thờ vác súng đi tuần bên trong hàng rào chống cộng, đối tinh đối mù. Tuy vậy, Tây Bia đã lầm thế bí. Sau một ngày bị bất ngờ, du kích và nhân dân bám theo cánh quân hắn mỗi lúc bổ sát. Súng trường bắn tỉa nhà đạn ở những nơi ít chờ đợi nhất. Bọn lính ngụy dẫn đầu vấp mìn ở chỗ hôm qua không hề có mìn. Một trung đội Việt Minh phục kích đón đường, rất may là hắn cho quân đi men phía bên trái của cánh đồng hoang. Địch nằm mé bên phải, nổ súng cách 400 mét, súng tuổi và bắn kém nên hắn chỉ mất 2 lính. Hắn gọi radio phony về đồn cho pháo dập đi tiếp. 2 giờ sáng, mấy phát đạn lẻ của du kích bắn chết tên hạ sĩ truyền tin, phá luôn máy. Túng kế, hắn chủ quân tuôn ra một bãi sỏi cắt động ven bờ nam sông Thu Bồn, buộc hai sơ mi trắng vào gậy, đánh tín hiệu semaphore lên trước Dakota quần tròn trên đầu xin yểm trợ và thuyền vượt sông. Đánh đến rã tay, bọn trên máy bay mới ném xuống một mẩu giấy. Chúng tôi không hiểu tín hiệu semaphore hay dùng Morser. PE chỉ toáng một hồi, lại đánh Morser vắn tắt hơn, sợ máy bay bị Việt Minh bắn sẽ chuẩn gấp. Việt Minh không bắn, nhưng từ trước Dakota rơi xuống mảnh giấy thứ hai. Phải về Đà Nẵng lấy xăng, sẽ xin thả dù radio phony, xin pháo yểm trợ và thuyền vượt sông. Máy bay đi khỏi một lát, cúi 60 của Việt Minh âm mầm tống đạn xuống bãi cát, thêm 10 lính nữa chết và bị thương. Còn may là bãi cát khá rộng, Việt Minh không xung phong qua được, lại nghèo đạn không bắn dài. Cánh quân của PE qua sông bằng cano máy chờ nhiều đợt lúc mặt trời lặn, dưới làn pháo yểm trợ của đồn 76 và các đồn gần đấy, và dưới những viên đạn bắn tỉa các bụp xòe. Đừng về đồn chỉ cách 6 cây số, nhưng phải qua nhiều bãi trông mìn có từ trước hoặc mới đặt chặn đầu. Lính lại mệt phờ phạc, quân da vàng giờ bài y không hiểu khẩu lệnh tiếng Pháp nữa, quân da đen vãi bớt đạn dọc đường, quân da trắng bắt đầu trừ chỉ huy bằng tiếng Đức, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha. PE phải cho rút vào chỗ đầm, ăn đồ hộp và nước lã để tránh đốt lửa, ngủ thành vòng tròn đơm súng ra ngoài. Nửa số quân ngủ thì nửa kia phải gác vào tuần. Sáng hôm sau phải đợi đến 9 giờ máy bay quan sát mới đến quần treo đèn canh chừng cho PE rút quân về đồn. Khu không có sẵn radio phony để thả dù, chỉ liên lạc với trời với đất bằng giấy viết nguệch ngoạc và cờ sơ mi. Mất gần một buổi nữa để vượt 6 cây số băng ruộng, cả quân lẫn lính đều hấp hối. Về sau PE nhớ lại trận càn đại thắng này, vẫn còn ngạc nhiên vì loạt trung liên 4-5 viên sổ gần trung hắn lại câm bặt trước khi quân hắn kịp bắn trả. Đại đội 8 họp hội đồng danh dự chính vì loạt trung liên ấy do Năm Trò tự tay bắn. Chủ tịch hội đồng là Ba Dĩnh đã thu thập đủ chứng cứ để làm báo cáo, chỉ còn rằng câu ở bản án sẽ đề nghị biểu quyết. Đám trò đề nghị xử tử sau mãnh, Ba Dĩnh thấy nên giải lên cấp trên xét xử. Sự việc đơn giản thôi, sau mãnh hàm gánh. Lần này bốc trúng một ả buôn lậu con thoi giữa vùng ta với vùng địch, ủy ban xã nghi là gián điệp và đang theo dõi. Sau vài lần cợt nhả đưa duyên, ả hẹn mãnh ra một trò tranh bỏ hoang giữa một nà bắp rộng, bắp bẻ xong nhưng gây còn đứng. Mãnh đã vác Trung Liên ra đi, thế đợn đợn thế nào lại gọi hai đội viên mang đạn đi cùng. Tính nếu êm xuôi sẽ cho hai cậu kia về trước. Một cậu đang lên cơn sốt rét đến hừ hừ, cậu kia nghe bảo đi tìm đạn địch vứt lại nên hăng hái theo ngay. Ở sát nách địch, vũ khí phải dính trong người, cũng không thể giao vũ khí cho đồng đội đang ốm, cậu đành chốt hết 300 viên đạn Trung Liên mang theo. Lúc này trong đại đội mỗi trường mắc 36 chỉ được 10 lần nổ, mỗi Trung Liên 24-29 được 100 phát. Tình súng của mãnh là cái hỏa lực chiến lược lệnh tới 300 viên, coi như phần con cưng. Ra đến chòi giữ chim, mãnh kêu mệt ngả lưng trên sạp tre một lát, lại rút tiền bảo cậu mang đạn đi mua rượu với lòng heo trong xóm. Để ba lô đạn tao giữ cho, cõng kè kè làm gì cho cực. Cậu kia ngần ngừ nhưng một lần nữa lại phục tùng tiểu đội trưởng. À kia trông chừng, thấy đó thầy trò sau mãnh ra nạp bắp mới lại đi đón cánh quân Tây Bia. Lúc ấy đã tuôn qua hẻm suối khô đến gần làng, một tiểu đội lính ngụy được à dẫn đi đánh úp cướp súng. Pháp không cần súng, chỉ cần nhổ bớt nanh vuốt của nam trò và diệt một tay thiện xạ cực kỳ lợi hại. À kia quen luồn lách một mình, không biết đành một tiểu đội mang súng đạn và ba lô đi trong nà bắp khô và dày sẽ ồn tới mức nào. Mãnh đang nằm lim dim đợi người tình, nghe tiếng rào rào như trâu bầy tới gần, nhóm dậy dòng tay, vài tiếng ho được một giọng hạ thấp mà vẫn ồm ồm hỏi: gần tới chưa? Tiếp giọng đàn bà: dạ thưa thầy, gần rồi, phải thiết êm. Tuy nghe lõm bõm mà Mãnh vẫn nhận ra tiếng ý trung nhân mới sáng nay còn thề trọn đời trung thủy. Hắn nhảy ao ao từ sạp xuống đất chụp Trung Liên. Nghe trong chòi động mạnh, địch chưa thấy gì vẫn xả đạn như mưa vào chỗ động. Những cái bắp khô bị phạt văng tung tóe, đạn xăm đất túi bụi chung quanh Mãnh. Hắn chỉ còn kịp túm đầu nòng cây Trung Liên kéo lê theo chạy tháo thân. Thoát ta chừng trăm thước, hắn mới sực nhớ phải chặn địch đuổi, vội kẹp súng và nách bắn hú hỏa mới loạt về phía sau lại chạy. Hắn về đến gần làng vừa gặp đại đội ngậm tăm rút ra đồi lùng đánh cánh quân chính của địch. Vừa dỗ vừa dọa, hắn buộc cậu mang đạn phải giấu vụ mất sạch 300 đạn, hẹn trong đợt chống gần này sẽ kiếm bù vào. Cứ thế suốt 2 ngày rưỡi quần lộn đầu với địch, hắn vác cây Trung Liên với 5 viên cuối cùng sót trong băng đi theo năm trò. Quân cậu đội viên bị chám mồm, cúc cung cóng ba lô của người bạn sốt rét đã xuống nằm hầm bí mật với 2 cái băng rỗng đột ngoài cùng cho lớp đó. Địch về gần tới đồn, năm trò mới chụp được thời cơ ăn to. Rượt theo đến nửa mật, anh rút đeo ầm. Khi thấy tất cả cánh quân Tây Bia ngoi ngóp lội ruộng lầy trước mặt anh, không thể xung phong dưới tầm súng bắn tre qua đồn 76 và lại theo kịp anh chỉ có 10 tay súng gần hết đạn. Diệt địch lúc này chỉ trông vào cây Trung Liên dự trữ chiến lược. Sóng bánh ôm bụng quanh quại kêu đau. Năm trò chụp lên súng, gọi cậu tiếp đạn đến bên, nổ một loạt. Hối hả gọi tay băng, tái mặt khi nghe báo cáo hết đạn. Anh há miệng ngáp ngáp mấy cái, bật ra tiếng gầm méo mó: sao? Sao lại hết đạn? Anh em chung quanh đều nhận ra thằng Tây Bia vừa hút chết đang rướn người ngồi gấp tới bờ ruộng gần nhất. Mặc cho Trọng Liên trên đồn bắt đầu quét tới chiếu chiếu pùng pùng, họ ngắm kỹ và bấm những phát súng trường cuối cùng trượt cả. Một trung đội phó tức điên nổ ban loạt hết băng tiểu liên stand. Mọi người đều thấy đầu đạn rơi xuống bùn chúp chúp trước khẩu súng chỉ vài chục thước, nòng quá mòn rồi. Bà Dĩnh báo cáo ngắn vì đại đội biết rõ đầu đuôi. Anh dứt lời giữa một câu dở dang như mắc nghẹn. Hội đồng nhìn xoáy vào năm trò đợi anh lên tiếng. Năm trò ngồi lì không động, không mở miệng. Cả thân hình đúc thành khối đen kìm dưới trăng rằm đã lên tới đỉnh vòm trời. Mắt anh đăm đăm nhìn khối đen thứ hai cũng câm lặng như mình là sau mãnh. Tất cả đều hiểu một lời của năm trò sẽ quyết định sau mãnh sống hay chết. Cán bộ đại đội 8 gồm toàn những tay sừng sỏ ngộ ngáo. Nhiều lần hội đồng danh dự đã biểu quyết ngược ý năm trò chứ không hề gọi dạ bảo vâng. Nhưng chẳng hiểu tại sao lần này họ đều không ai bảo ai muốn nhường quyền phán xử cho đại đội trưởng, người sống chung lâu nhất và chơi thân nhất với sau mãnh. Riêng chính trị viên Ba Dĩnh sau mấy lần cố dỗ dành năm trò đừng đề nghị tù hình và cảm thấy năm trò là quả mìn sơn đen có rơi cháy chậm bén lửa, đã bí mật rút băng đạn súng ngắn côn 45 của năm Lạp Liên của một viên đạn tối đã cho vào tiểu liên Tôm Sơn, bắn đến tùng đít mà không nổ, lắp lại như cũ. Phòng xa vẫn hơn, năm trò dạo này bớt nóng tính được nhiều, nhưng biết đâu. Chung quanh 17 người đồng đội ngồi nín tinh trên nền nhà trội, trăng đầm ấu yếm rưới mãi những đốm và màng xanh tuyệt vời xuống trần cho tất cả cùng trải lại. Trăng xóa trên mặt người những nếp nhăn khắc khổ mệt nhọc, trăng đổi màu cây cỏ mùa đại hạn sẫm nặng ra xanh non mơn mởn tiết thanh minh. Bãi bom hủy diệt biến thành vùng cò đống cho người đến viếng. Trần địa trông biển quyết chiến điểm hiện lên ở nơi trai gái hẹn nhau hát giao duyên đến trăng tà gà gáy. Những nền nhà mới cháy trụi hôm kia hôm qua được trang phủ lụa mềm mại sẵn sàng đón bước chân ngập ngừng của cặp người lần đầu biết yêu. Và gió đưa, gió từ sông Thu Bồn thổi lên khi nhẹ khi mạnh theo ý riêng khó hiểu. Những gì được trăng giảm tồi già lại được gió biến hoàn thành lứa măng tư. Lá to nhỏ lao rao lắc đầu xoay cổ, cây cao thấp nghiêng thân uốn dẻo, những vũng trăng trên đất cũng đung đưa gợn sóng, chung vui trong điệu múa khoan nhặt của trẻ em chơi quên giờ đêm rằm. Người lính địch cậu quen biến đêm thành ngày, nhưng ngày lại chẳng chịu hóa thành đêm cho người được nghỉ trọn giấc. Gà gánh chưa dứt tiếng, pháo cầm quánh đã chuyển sang bắn cấp tập trong khi chờ máy bay đến dội bom. Tiếp tới quân bộ không cần lớn cũng chọc phá nhỏ đôi ba chỗ, ta quấy rối đêm thì địch trả đũa ngày. Hôm nào không quá gần, bộ đội lại bới ra một góc quả quả núi công việc un un đợi sẵn. Kéo ra rừng học chính trị, lên đồi tập quân sự, gọi là hội trường và thao trường nghe cho sang. Đào thêm hầm hào chống cằn, giúp dân dựng lều, thanh nhà bị đốt, đi lãnh gạo và vũ khí, kiếm củi nơi ra, cộng thêm những việc không tên khác như lau súng, may vá, tắm giặt nữa, có như nhồi nhét đầy căng một ngày không còn kẽ hở để ngủ bù. Đêm được dành cho hành quân và chiến đấu, ngày sửa soạn cho đêm là phần mở đầu của đêm. Có thể quên ngày dương lịch, lẫn lộn chủ nhật ra thứ năm, nhưng không thể nhớ sai địch ta. Phải nắm chắc và tính kỹ những đêm trăng và đêm sao, độ sáng của từng đêm thượng tuần và hạ tuần, giờ trăng mọc và lặn. Nếu không muốn bỏ qua đảo Thép Gai dưới trăng đàm sỏ kim được, hoặc không gánh lặt lè đi men bờ vực mà mắt nhìn xuống không thấy bản chân. Thế đấy, người lính theo dõi trăng, nhớ trăng, thèm từng giờ trăng, cũng lắm khi bực vì trăng đấn đá không lặn, trừ trăng tàn tệ khi mắc nghẽn không vượt được bãi cát hay cánh đồng sát bên đồn. Gì thì gì, không ai có thể dừng dưng với trăng. Hội đồng danh dự ngồi im khá lâu, có dễ đến 10 phút, cả mấy đồng chí nhanh miệng nhất cũng không vội lên tiếng. Tự hồ họ rủ nhau ra đây hưởng gió mát trăng thanh và đang đợi nồi chè sắp chín nhừ. Một cậu liên trinh ngồi gác sau lưng Mãnh chợt thì thào với bạn: "Được đêm như đi, ta liên hoan mừng công mặc sức mà vui." Trong vắng lặng, mọi người cùng nghe rõ, đâu đó vẳng lại một tiếng thở dài. Năm trò như sực tình sau lời nhắc nhở, anh ngồi thẳng người lên, chẳng hiểu vì sao lại thong thả nhấc cái ca lô đang đội. Mái tóc lâu không cắt đổ xuống trán, anh em bỗng thấy mặt anh hốc hác đến tàm bại. Anh vò đánh cái ca lô trong hai bàn tay hơi run, nó rời từng tiếng bằng giọng khàn đặc như nhả trong họng ra từng hạt rẻ đầy gai: "Xin lỗi các đồng chí, tôi đáng giữ bình tĩnh thiệt khó. Thôi thì vậy, tôi đề nghị đuổi ra khỏi quân đội, tôi xin về nằm một lát, mệt quá, với lại tôi cũng sợ." Anh khoát tay lảo đảo đi về cuối vườn. Anh em hiểu ngay, năm trò cố nén cơn tức điên và sợ nó nổ bùng khi nghe sau Mãnh cãi chảy cãi cối. Bà Dính rụt rè đề nghị giải lên cấp trên, đề nghị lấy lệ thôi, vì chính bà Dính cũng biết là thiếu người giải đường xa và khó, sao Mãnh có thể biến dọc đường. Và ý kiến quan lại rồi sau Mãnh nhận tội gọn gàng. Hội đồng biểu quyết theo ý năm trò, chỉ thêm một chi tiết: giấy về xã có thể ghi giải ngũ vì kém sức khỏe. Dù giận sau Mãnh đến mấy, anh em vẫn nhớ rằng mãi đến nay bộ đội ta chỉ gồm toàn những người tình nguyện. Vũ khối con trai to khỏe vẫn cứ phây phây ở hậu phương thì sao? Chỉ trừ những tội quá nặng, còn lại cũng nên giảm phạt phần nào. Như sau Mãnh mất tuột cả chức vụ, cả đảng chùi chụi về quê sau 4 năm rưỡi chiến đấu, bình dù cũng đã nhục lắm rồi. 4 giờ sáng, Mãnh có đò về vùng tự do phía nam sông Thu Bồn. 9 giờ sáng, trong một xóm ven sông có tiếng lựu đạn nổ, chỉ một quả lẻ loi. Chưa đứng bóng, một cô du kích đi vòng vượt sông xa đồn đến trao cho ban chỉ huy đại đội 8 3 lá thư, một gửi đại đội, một gửi riêng năm trò cùng ba Dĩnh, một nhờ chuyển về nhà theo đồ đặc riêng. Song Mạnh viết thư xong đã súng hào tự tử bằng lựu đạn, một quả tấn công OF giấu trong ba lô mang theo. Chương 7. Con sông La nhỏ hơn sông Thu Bồn, nhưng cũng trong vang như thế, dễ dung như thế. Trong những tháng sau mùa lũ lụt đã dâng lũ thì sông nào cũng đáng gợm như nhau. Có khác chăng chỉ là sông La có đê, sông Thu hình như không. Cam Cố Mòi chỉ nhớ vẫn không hình dung ra một khúc đê nào ven bờ dòng sông quê hương. Sắp chia tay với sông La rồi. Sau Cam rời cơ quan huyện đội Đức Thọ, đóng gần thị trấn huyện Lỵ, đến bước trên con đường đá ven sông La, đi lên phà Linh Cảm, nửa vui nửa buồn. Đã tới khu trường chuyên khoa Huỳnh Thúc Kháng với mái lá tường đất trên đền đắp cao phòng lụt, trong đó có lớp đệ nhất văn học của Cam. 8 tháng trước, Cam ngập ngừng bước vào lớp trong bộ sita xám độc đáo của Liên Khu 5 với màu da tái xám và cặp môi thâm rốt rét, đeo thêm nỗi lo canh cánh sự học đội sổ. Lặn ngòi ngoi nước 2 tháng đường núi đã đến đây, được nhận vào một trong những trường chuyên khoa hiếm hoi của nước Việt Nam kháng chiến, có đủ 4 ban và mỗi ban 3 lớp. Cam sợ nhất cái thân phận học trò rút vớt lên trượt xuống bỏ thương vương tội. Chuyến vượt núi của đoàn đánh La Giang khá trôi chảy, không bị phục kích, không ngắn đường tới mức phải vòng xuống cửa Việt hay bận lên lận Aki trên đất Lào, chỉ gặp mưa lớn trên vùng tự do Bắc Sung Danh. Đến đấy Cam dầm mưa nặng mới nổi sốt rét, cũng là lúc cả đoàn dừng lại nghỉ vài hôm tắm giặt. Nhờ sức đăng lớn, Cam lướt rút nhanh, gượng dậy nhanh, không đến nỗi níu chân các anh ở lại đợi. Trong vô số cái ngỡ ngàng của người lần đầu bước tới Nghệ Tĩnh, khó khăn lớn nhất đối với Cam là giọng nói và từ ngữ. Các anh từ đây đi Nam Tiến đã cố sửa cách nói sao cho người trong Nam dễ hiểu. Đến nay Cam mới ngỡ ra khi nghe hàng tràng tiếng lạ, cứ dừng mắt há mồm chờ các anh dịch lại. Sau đó phải nhầm vài lần để nhớ xương nắc ngoài đào là gánh nước ngoài sông, đừng loay hoay tìm giếng bên ngoài hàng đào, hay mặn trền quốc xươi là mượn trồi quét sân. Quả là câu đố hiểm móc khi anh La Giang bắt Cam tập dịch. Mô rú mô ri mô nọ trô, mô đào mô bể trô mô mồ. Anh cười chán rồi mới rằng: đâu rừng đâu núi, đâu không thấy, đâu sông đâu biển, thấy đâu nào. Bước vào xứ quê của anh, nhà không trái, đái không ngồi, nồi không quay. Anh La Giang vừa dịch cho đoàn, vừa cười liên miên như sai chênh choáng khi hít thở không khí vùng đất mẹ mà anh đã xa rời hơn chục năm qua. Tiếp theo cái nạn ngôn ngữ bất đồng là những điều phải nhập tâm khi bước vào nhà đồng bào, bởi từ khi qua đò Minh Cầm, đoàn bắt đầu ăn ngủ trong dân. Chớ có sườn xã xả láng theo kiểu trong Nam, phải chào cho khắp, chào trịnh trọng, đặc biệt đến bữa cơm phải mời chào tất cả những ai có thể trông thấy mình ăn, phải nhanh trí xếp thứ bậc sao cho đúng bọ mẹ anh à em cháu và tự xưng sao cho hợp. Nằm ngồi phải đúng hướng đúng chỗ, chú ý đến bàn thờ và cửa giữa. Cam đôi chi đến nỗi mãi về sau mới nhận thấy phụ nữ mặc váy nhiều hơn quần và nhìn chung quanh thấy màu nâu ngự trị, nâu non, nâu sẫm, nâu ngả gụ, rất khác Liên Khu 5 với màu đen của dân và màu xám của bộ đội. Anh La Giang chăm lo cho Cam thật chí nghĩa chí tình. Sau khi Cam được nhận vào trường Huỳnh Thúc Kháng, anh định xếp cho ở nhà bố mẹ mình. Xa nhà quá lâu, anh quên bẵng rằng ở quê nhà người ta lấy vợ lấy chồng sớm và đẻ con nhiều. Trong 2 căn nhà lá trung vườn của bố mẹ có một anh, một chị, một em gái với tất cả 16 đứa con trứng gà trứng vịt nô nghịch rầm rầm chịu thôi. Học tại đây có hơn 20 anh em lên khu 5 ra đợt đầu vào dịp nghỉ hè năm 48, đợt 2 chỉ trước Cam tí chút. Họ được xếp ở trong đình làng Tùng Ảnh, tổ chức thành học xá Việt Nam, từ bầu ban trị sự và góp tiền thổi nấu chung, sống khăm khổ nhưng để nếp khá tốt. Cam rất muốn vào đấy, nhưng sau một đêm ở chơi tán chuyện lại thấy không nên để anh em nhường cho mình một chỗ nằm và một chỗ ngồi học trên những sạp tre bàn tre đã quá chật chội. Chạy đôn chạy đáo mấy ngày liền, anh La Giang gài được Cam vào cơ quan huyện đội Đức Thọ dưới cái ô che chở của anh huyện đội trưởng là bạn Trân Châu hồi nhỏ. Huyện đội trưởng ký giấy cho Cam tái đăng làm liên lạc viên, mỗi tháng chỉ cần đến cơ quan một lần để nhận gạo, tiền ăn và phụ cấp. Anh chọn nhà ở cho Cam còn kỹ hơn tiền trạm chọn nhà cho ban chỉ huy, đưa Cam vào ở trong một gia đình bà con trong làng Đông Thái. Hai ông bà vừa làm đông vừa dệt lụa, chỉ 2 con. Cậu trai bước vào cuối cấp tiểu học cần thầy kèm. Cô chị cũng thích được bày vẽ thêm khi học bình dân buổi tối. Dần dà về sau hai ông bà dường như muốn anh học sinh bộ đội này ở rể hẳn nhà mình. Thật tình, cô Tư làm ăn giỏi và khá xinh gái, phải cái hơn Cam đến 2 tuổi. Cả nhà lại xem điều ấy là tốt. Cam chỉ cười thầm khi nghe rằng xa xôi về, gái hơn 2, trai hơn 1, vẫn cứ một câu gọi chị, hai câu mời chị, trong khi cô tơ ngọt ngào xưng em. Phần cháo sớm trải khuya dành cho Cam bao giờ cũng thêm hương vị của những nụ cười ánh mắt. Mới đấy mà đã qua 8 tháng, chóng ghê. Cam đi học theo kiểu khác thường, từng đợt một, mỗi đợt đều mở đầu bằng cưỡng bức và kết thúc bằng ham mê. Năm xưa ở Quy Nhơn, Cam biết đọc biết viết và làm được 4 phép tính là do anh cả Tranh làm giữ. Khi Cam về ở với chị Thủy, cả nhà đói rách, Cam định bỏ học kiếm việc làm. Anh cả long mắt nói như dao chém đá: "Từ 18 tuổi thì mày tự do, trước 18 mày phải phục tùng tao, mày phải học, phải học." Học vấn tràn vào Cam như vỡ đê. Cam vào trường tiểu học ở Bình Định, trường trung học Bình Dân ở Quảng Ngãi, trường chuyên khoa ở Hà Tĩnh, lần nào cũng kéo theo quả tạ tự ti của người học mót. Vài tháng đầu chăm lo lấp lỗ hổng, vài tháng giữa đạt mức trung bình, cuối niên khóa thường được xếp một trong 10 học sinh khá nhất lớp. Cam luôn luôn ngạc nhiên khi thấy các bạn được học đủ ngày tháng phải tìm đến hỏi mình một thành ngữ Hán hay một từ tiếng Pháp, tiếng Anh. Một tuần trước, anh huyện đội Đức Thọ bàn ra công tác để lên tỉnh đội. Huyện đội trưởng mới từ xã đưa lên là một anh trung niên, chỉ thích mặc bà ba nâu, vắt vai cái khăn trắng, ngồi xổm có hai chân lên ghế dựa và kéo theo mình cái giỏ chứa điếu cày, mớ que đóm, cái âu đất nung đỏ đựng than hồng. Hễ vui câu chuyện, anh có thể kéo thông năm mười thuốc nào mà không say gật gà. Bên bản chất nông dân ưa nhít là sớm sớm hút mấy điếu thuốc, trẻ uống vài đợi nắc mới, đánh con chu đan đọng, đánh tây mãn cuộc, nằm bên về đi cày, nào ham chức tức chi. Tân quan tân chính sách, anh xuất lại công việc cơ quan huyện đội, đưa bớt 4 người về đại đội bộ đội địa phương huyện, trong đó có đội viên liên lạc Phan Cam. Nghe đồng chí huyện đội phó trình bày hoàn cảnh của Cam, anh lắc đầu quậy quậy: "Đứa là ông La Giang cảm tình cá nhân, sắp sửa tổng phần công đội, thân cha trắng lo vùi đầu học chứ mận chi, còn thiếu 4 tháng nữa mới đủ 18 tuổi, thiếu niên nhi đồng còn giết được tây nữa là, cứ kêu oán về đây, mình đã thông cho." Anh chờ đợi một cuộc tranh cãi đầy lý sự lẫn hờn dỗi với cậu lính miền Nam, lại ngoi lên học lớp ban tú tài trong khi chính anh mới thoát bụi chữ. Anh chừng suốt thật sự khi Cam tươi mặt đón quyết định đưa về đơn vị, còn nói bao giờ được đi. Chà, đám trí thức trẻ này thật khó hiểu, anh thử thêm tí nữa. Ở đại đội đang tiêu cấp dưỡng, anh nhâm tân binh chỉ ham cầm súng, ngại nồi chảo nhâm nhúc, hay bị các cô gái làng chỉ trỏ chế giễu, cậu xem làm được không? Báo cáo anh, em không biết nấu nướng, nhưng cũng học thì làm được thôi ạ. Cam rời cơ quan huyện đội, trở về nhà cô Tư ở thôn Tùng Ảnh với bản quyết định làm cấp dưỡng. Cam không biết rằng nửa giờ sau khi ký, anh huyện đội trưởng nói riêng với chính trị viên đại đội địa phương: "Cứ thử xem hắn có kiêu căng, bỏ tịch gì không. Nặng máu tiểu tư sản thì thôi, hãy yên tâm gánh đổi thì cậu đưa hắn vô đảng, chỗ đi học đào tạo lên cấp côi, về sau thay bọn già mền." Trường lục quân Trần Quốc Tuấn báo tin vài tháng nữa về tuyển sinh, hắn khá thì cho đi học. Bên cô hơn gồm hắn trương nhớ đầy bụng, gặp một lát tự nhiên thấy thương hắn, lạ thiệt chứ. Cái đồ anh huyện đội trưởng thấy khó hiểu đang phơi bày khắp nơi. Từ thị trấn Đức Thọ về trường Huỳnh Thúc Kháng, Cam đi qua hàng chục cổng chào bằng tre với có tô đậm hàng chữ "Tích cực cầm cự, chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công". Ngay trước trường Huỳnh Thúc Kháng, dưới hàng hiên cũng trao tấm bảng to dài "Chuẩn bị tổng phản công", chữ giấy vàng trên nền nâu non. Cam dừng bước trước cổng trường, leo lên con trạch bên phải đường đê Sung La, mà trời đã lặn một nửa. Những đàn và nhóm cỏ trắng lấy dòng sông làm cữ, vội vã đập cánh bay về Hương Sơn, Hương Khê tìm nơi ngủ. Trên sân vận động nằm giữa trường chuyên khoa và chợ Hạ, các trung đội tự vệ học sinh đã tan buổi tập chiều, đang ngồi hát thì nhau hát thật to, tất cả đều là những bài tổng phản công. Năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về, về thủ đô, quân du kích súng dưới tay, bước chân hẻ phố thanh thang, ước mơ ngày mai giết hết quân thủ, ca vang lừng nhạc xuynh giữa thủ đô, tổng phản công ta mong từng giây. Một số câu quản ca có sáng kiến cắt đôi cắt ba bài hát chen vào những câu hô lớn "chuẩn bị" và đơn vị thét đáp "tổng phản công", sau đó hát tiếp. Cam ham học thèm học, đánh rồi chính chẳng bao giờ cam thoát mũi nhọn soi sói như viên đạn từ mặt trận dội về, bay lạc qua 4 bức tường trình đất sét quét bôi trắng của trường chuyên khoa. Mình đã từng đếm mùi bom đạn khi 13 tuổi, từ Bắc Sài Gòn đến vùng cao su Biên Hòa, sắp tổng phản công rồi, chắc cần tổng phản công y hệt tổng khởi nghĩa. Cả nước đập một lần nổi dậy quật nhau thằng Tây, lần này còn thêm Hồng quân Trung Hoa tràn qua biên giới giúp sức nữa, coi như ăn chắc. Đến ngày hoàn toàn độc lập, lẽ nào mình chỉ ghi vào lý lịch rằng đã chú mũi học văn hóa trong khi cả nước đổ xương máu đánh đuổi giặc Tây? Trong những ngày này, cảm thấy mình như cái thước kẻ dựng đứng trên bàn chờ một luồng gió thổi. Anh huyện đội trưởng mới đã phùng má thổi cây thước ngã về phía dẫn giặc, và Cam biết ơn anh đã giải thoát cho Cam khỏi nghiêm lệnh của anh Cả Tranh cùng mọi sự sắp xếp trí tình của anh La Giang. Sẽ phải viết thư cho anh hai, giấu biến đi cái phần ngứa ngáy nhấp nhổm thèm ra trận của Cam, coi như đến tuổi cầm súng thì ắt phải rời ghế nhà trường. Anh La Giang mới chân ướt chân đáo về đến Liên Khu Tư đã bị điều vào bộ khung của đại đoàn 304 sắp ra đời, còn anh Cả Tranh chắc hẳn đã vượt biên giới sang Lào. Bốn thư đến nơi, Cam sẽ chép mỗi thư thành ba bản gửi theo ba con đường khác nhau. Mặt trời đã lặn hẳn phía thượng nguồn sông La, các cô gái dệt và nhuộm lụa ngại nắng đám má hồng thường đợi xế chiều mới đã giặt vỗ phùm phục bùm bụp trên các bực xây đá ven đê, đã cánh lụa về phơi trong vườn nhà. Tiểu đoàn tự vệ trường chuyên khoa tan buổi tập chiều đã hô những khẩu hiệu tổng phản công cuối cùng, vác cây súng nữa và ôm sấp vờ dây đơm tự túc tàn về nhà trọ nằm dài trong các nhà đông tái tung ảnh linh cảm. Cam cũng về, vốn đã đi thật lặng lẽ nhưng sợ mất lòng, còn phải đi trải qua học xá Bình Trị Tiên đóng trong nhà dân, ghé thăm vài chục anh em từ Liên Khu Năm ra, sống chung đói rách trong đình làng tùng ảnh, và phải thư trình sau đó để cô Tư rất đáng mến cùng bọ mẹ hiểu cho rằng thân trai đất Việt đã đến lúc xả thân vì nước, vẫn không hề quên bọ mẹ với chị Tư đã săn sóc yêu thương. Báo cáo trực tinh, tôi học viên Phan Cam đại đội 255 có mặt. Nghĩ Cam mạ kinh đứa dùng lỗ giỏ dây dùng làm súng đập, đứng nghiêm chờ lệnh. Đại đội phó trực tinh tiểu đoàn cao mày không ưng ý. Vị khách đến thăm học viên Phan Cam hôm nay là bà phó chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ miền Nam Trung Bộ, từ xa thẳm khói lửa ra đây, có một trung đội trưởng theo bảo vệ, một đại đội phó thuộc tỉnh đội Thanh Hóa hướng dẫn, còn mang theo một thư viết tay của ông chủ tịch tỉnh Thanh Hóa đề nghị hết sức giúp đỡ. Cậu học viên được thăm lại rách hơn tổ địa. Trường Trung học Lục Quân Trần Quốc Tuấn, phân hiệu Trung Bộ, mở khóa 6 trong năm chuẩn bị tổng phản công và quân số tăng vọt này được phát quân trang quá chậm. Học viên từ các tỉnh kéo về với cái khăn gói quả mướp chứ hơi nhỉnh hơn ruột tượng, các đồ đạc dẫn nhất để lại nhà hay đơn vị cũ. Nhận quân trang xong sẽ cấm mặc thường phục, bởi nhà trường phải là mẫu mực về tác phong chính quy. 6 tuần quần quật xây dựng doanh trại, tiếp 2 tháng lăn lê bò toài vừa qua trên các thao trường đầy sỏi đá và gai góc chưa dọn hết, đã tạo nên những kiểu ăn mặc kỳ lạ nhất. Đồng chí đại đội phó đứng trên thềm rất chỉnh tề trong bộ kaki Nam Định, đi giày da vàng để cộp có cổ, đội mũ bọc vải và lưới gắn sao vành vàng, còn đeo chéo qua ngực tấm băng rộng bản hai màu đỏ vàng của trực tinh. Đứng nghiêm dưới sân là một người đen như củ súng đến khó đoán tuổi, mặc bộ áo quần nâu đã bị bùn ruộng ngà sang màu gụ loang lổ từ chân đến ngực, vá chằng vá đục bằng 3-4 thứ vải khác nhau, trên đi đất chắc chắn trái cứng hơn da trâu. Đặc biệt nhất là cái mũ khâu bằng mo cau hình ca lô úp trên cái đầu cạo chọc bóng, có quai mây chẳng dưới cằm. Hầu hết anh em học viên đều mặc na ná như thế, có khác chăng là ở màu vải nguyên thủy của áo quần, hai cái mũ mo trầm hình phễu hình ống. Súng kíp phỏng dùng để tập chỉ đủ cho 1/3 quân số, súng nữa chiếm 2/3. Mấy cây bút cơ tông gỗ anh em tự đẽo khi lao động phải bỏ xó, thà xấu đều hơn tốt lõi. Được cái Cam vẫn không phạm quy định một ly lai nào, nhập gia tùy tục, nhập trường tùy quy định. Cán bộ khung nhắc mãi rồi, ngay từ giờ đầu tiên ghép đơn vị, học viên đã học vỡ lòng hàng loạt quy định, sao cho hàng ngàn chiến sĩ ngày càng giống hệt nhau đến từng lời nói, từng cử chỉ. Áo quần sơ xác nhưng vẫn đủ cúc và cài hết cúc, tay áo xắn lên cách cổ tay đúng 12 phân và nếp gấp tay áo rộng đúng 7 phân. Cái biển tên hình chữ nhật trên ngực trái tự làm bằng bìa cứng vẫn đúng kích thước để đó họ tên vào đơn vị. Với Cam bước lên đềm, đồng chí trực tinh hỏi nhỏ, cậu còn bộ nào nữa không? Báo cáo trực tinh. Ấy, khẽ chứ, khách ngồi trong kia. Báo cáo, đách toát hết trơn, chẳng có đồ lành mà mượn. Ôi chao, gì sáu? Chị Sáu Lễ vừa hấp tấp bước tới sau lưng đồng chí trực tinh, dừng to mắt trước cậu bộ đội dị hình. Thiệt em mà Cam, sao mà coi khác quá vậy em? Là chị nói em lớn lên ghê quá, cứng cáp ghê quá. Chị bước lại câu nói hớ khá nhanh đấy. Vào trong phòng khách, một căn nhà che nứa lá. Đồng chí Trực Tinh mới phân trần vì sao bộ đội tả tơi đến thế. Tiểu đoàn đồng ý cho học viên Phan Cam đi phép 3 ngày để thăm đoàn cán bộ liên khu 5 trên đường ra Việt Bắc. Quân trang mới đưa về 10 gánh đầu tiên, cấm sẽ được đặt cách nhận trước. Lăn lộn nơi đồi xa đường vắng thì sao cũng được, bước ra làng xóm phải dễ qua một tí. Cấm sẽ nhận quân trang tại tiểu đoàn, trở về đại đội để báo cáo và nhận tiêu chuẩn gạo, tiền ứng đi phép. Nhóm chị Sáu đợi vài giờ nữa, trở lại phòng khách là một chiến sĩ cao lớn, chứng chặt từ đầu đến chân, trừ lớp râu quen nón, chứ mọc lún phún, chưa được cạo nhẵn. Còn cái đầu ông sư mới gọt hôm kia thì tất nhiên không cần sửa sang gì. Cam chỉ vững đôi chút vì bộ quân phục và sợi đôi còn nguyên nước cổ chưa co lại cho vừa người, và đôi dép da trâu dây bề nhắm vào trong cọ rát ra chân, chưa kịp ngấm nước cho mềm. Chị Sáu lại xưng chị phụ đầu để bắt Cam thôi gọi bằng gì như hồi ở chung với Hai Thủy. Anh Bảy bị bệnh, đang nằm viện ở Nông Cống, cách đây 4 tiếng thôi. Anh muốn gặp em, nhờ các đồng chí ở tỉnh thu xếp dùm. Chị đi theo coi người coi cảnh luôn. Bệnh viện cũng đóng xa dân như trường của em đây. Ra khỏi vùng đồi đậm, họ đi trên đường đi Nông Giang, xuôi dòng nước từ đập Bái Thượng chảy xuống, qua hết huyện Thọ Xuân sẽ đến huyện Nông Cống. Chị Sáu kể dài dài về chuyến vượt núi dọc Bình Trị Thiên, trong khi Cam nhìn chị chăm chú. Bà chị ngót 50 tuổi, vốn béo trắng, giờ đang gầy bớt và gọn gầy hơn, mặt phủ một lớp đám nắng như bát sứ lấy từ dàn bếp xuống. Dễ thấy chị cố gắng bước nhanh hơn mức thường trong mấy tháng qua để khỏi níu chân anh em trong đoàn. Khi vui câu chuyện, chị đi chậm hẳn lại rồi bỗng giật mình đi gấp lên. Cam cuống kìm thói quen sải chân mỗi giờ 6 cây số, bật cười. Chị bây giờ phong trần lắm rồi, hồi trước em tưởng chị khó qua nổi đèo le hay dốc giảm thọ. Dân đồng bằng đặt nhiều cái tên rùng rợn thiệt, qua kè mẹ kèn con tưởng đã cao lắm, tới dốc búc mới thiệt là lè lưỡi khóc. Anh em mang dùm hết đồ đạc, chị hai tay hai gậy đắn bươn theo, cứ nghĩ đem cái tên hò hư đặt cho dốc búc mới thiệt đúng chỗ. Anh năm cõng ba lô leo ào ào còn quay lại đón chị nữa, anh xài sức vậy mới sanh chuyện. Chuyện gì chị? Anh nôn nản lắm, thúc đoàn đi nhiều nghỉ ít, thấy khúc liên khu Ba Rền bị phục kích, một cậu bị thương phải để lại trạm, bật lên đi dốc u bò. Đoạn đường gò máy đỏ vàng chu lễ, đợi một ngày thì còn sửa xong, chạy được, anh cứ kéo đi bộ. Các anh liên khu ủy 4 cố giữ, anh chữa lại làm việc 3 ngày, giờ đi đã bắt đầu sốt. Tới địa đầu Thanh Hóa anh kiệt sức, gượng tới tính ra là gục xuống mê man, phải khiêng đi bệnh viện. Thầy thuốc đoán anh trúng thương hàn, 50 hôm mới hơi tỉnh tỉnh, đã lật bản đồ, xếp lộ trình, chỉ phải giật đem đi giấu. Em thấy tức ói không? Chờ đấy anh Tô Sáng đi trước cho anh Bảy khỏi sốt ruột. Chị đi thăm em, phần muốn gặp em, phần nếu cũng bắt ảnh đợi chị để nghỉ thêm cho lại sức. Đã còn đổ mồ hôi nữa là người, kéo tốt một hơi từ Nam Bộ tới đây, sức bằng voi cũng nhào, huống chi ảnh nó ngoài 50. Đói bụng rồi, ta ăn cái gì đi. Chị Huyết Cam chỉ vào tấm biển cót đầy chữ to phở, tái nạm sụn gầu. Em ra trước, biết nạm sụn gầu là món gì không? Cam cười xòa. Sụn, chắc là xương sụn, hai tiếng kia em chịu. Chưa thử hả? Dạ chưa, hàng quán mắc cái tật là ăn xong đòi tiền, bậy hết sức. Chị gọi hai đồng chí cùng đi vào quán, mời mỗi người hai tô tùy ý chọn, kết thúc bằng một quả chuối tiêu. Càng đi xuôi Nông Giang, đồng bằng Nông Cống càng mở rộng, càng nổi xanh mơn mờn với những nét thắng của kinh mương, khoai công, con người săn sóc đất. Nhiều con đường rộng lát gạch nghiêng dẫn vào những xóm làng chưa từng bị bom, làm nhà ngói lấp ló sau tre, các nhà tranh trong ngoài cũng khá gọn sạch. Được mùa Nông Cống nuôi sống thiên hạ, vùng vựa tóc này quả thật là giàu. Thế nhưng Cam vẫn chưa có mấy cảm tình với xứ Thanh, chỉ nhớ một số kỷ niệm ít vui qua những chuyện đi đường, ngủ nhờ, mượn nồi xin củi. Không chỉ riêng Cam mà hầu hết anh em từ Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên lên khu ba kéo đến trường lục quân đều có ấn tượng rằng đồng bào ở đây hiểu cách mạng có ít, các nhà giàu coi khinh bộ đội ra mặt, chính quyền và các đoàn thể yếu ớt. Đã xảy ra mấy vụ xô xát trong đại đội khi anh em lên khu ba nhại lối nói vùng Tây Thanh Hóa. Cha tôi đi cần, mẹ tôi đi cấn, chị tôi đi cùn, tuấn mới viền. Riêng Cam một lần suýt đánh nhau với một cậu quê ở Thanh Hóa cũng bị kết tội chửi choa không bằng pha tiếng. Bị anh em lôi lại, cậu còn dư dứ hai quả đấm quát. Nghe nói mi ở tỉnh Nam, mi tưởng xứ Nam Định nhà mi bao quý lắm đấy, sợ tây bỏ chạy vô xứ đi ăn mày hàng triệu. Đang tức đỏ mặt, Cầm búng bật cười hú hú, chung quanh đều sừng sốt. Mãi 3 giờ chiều họ mới về đến bệnh viện, đóng doan làng trong khu đồi còn nhiều rừng cấm. Bị vợ giấu hết tài liệu, anh Bảy Quý nằm dài đọc báo. Anh mượn được cả một chồng báo đủ loại của bệnh viện, nhiều nhất là hai tờ vui sống của ngành quân y và quân du kích viết rất nhộn. Từng lúc anh tùm tìm cười một mình. Vốn gầy sẵn nên khi ốm dậy trông anh hốc hác lắm, tuy phải qua nhiều ngày giống bằng nước cháo sữa loãng. Anh lên kính đổi hạ kính, nhăn chán cố nhớ mà không nhận ra Cam. Lần cuối anh ghé thăm Tranh và Thủy cách đây đã 3 năm. Xin lỗi đồng chí Ngan, đồng chí ở viện đây hay là chỗ khác tới? Mọi người nói cười ầm ầm, anh cũng ngượng nghịu cười theo. Nhà tôi hẹn dẫn thằng nhỏ 6 Cam tới chơi, để biết chẳng thấy nó tới. Sao mình, nó xin nghỉ phép được không? Chị Sáu gặp đôi người đỏ đựng đến tận cổ, cười đến phát ho sặc. Anh Bình gần dân nhìn vợ, rồi trốn mắt ngắm cậu bộ đội đứng bên giường ngập ngừng. Hai đồng chí là... Này, thiệt mi giả Cam, mi chứ ai nữa. Cam bù lấy bàn tay gầy guộc chìa ra luống cuống. Tại cháu, tại em khác quá đâu anh. Hồi xưa anh ít gặp, qua mấy năm anh ở cực Nam, em lại ít giống anh Tranh. Ờ, phải, mi cao hơn anh, đen thui như dọn rẫy mới về, thêm đầu đia nữa chứ. Những cán bộ như anh Bảy Quý quanh năm tiếp xúc với vô số bộ đội và đồng bào vẫn luôn luôn áy náy mỗi khi không nhận ra một ai đó vô vập đến với mình. Chị Sáu biết tính anh, vừa kể dồn dập về những phút mới đầu gặp Cam ở trường lục quân. Cam cười thầm, nhớ lại câu dặn nhỏ của anh Trực Tinh: đừng kể chuyện khổ cực nhiều, nhân dân nhiều lầm trường ta để đến đó đách. Suốt 2 ngày tiếp theo, chỉ trừ giờ khám bệnh và cho thuốc, Cam giống ngàn bên cạnh anh Bảy, giúp anh ăn uống, đi dạo, nhiều nhất là vừa xoa bóp vừa chuyện trò rù rì. Có lúc anh Bảy nói bùi ngùi: mi làm tao nhớ thằng Tranh quá, nhớ hồi ở tù. Anh không nói tiếp, đến Cam chẳng hiểu hồi xưa các anh sống với nhau ra sao. Anh cả Tranh rất ít khi nhắc tới kỷ niệm nhà tù, có lẽ ngại chung quanh tưởng anh khoe công. Anh Bảy hỏi nhiều, nghe kỹ nhưng nói rất ít. Một trong những câu hỏi đầu tiên của anh là: tại sao em bỏ học chuyên khoa đi bộ đội? Tổng động viên mà anh, tổng động viên để tổng phản công. Em cũng vừa tới tuổi cầm súng, bố lễ để người khác đánh giặc miết, về sau em tọa hưởng thanh kỳ. Với lại em nhập ngũ năm ngoái kia, làm lính cậu, lính học trò riết rồi cũng dị dị. Trường chuyên khoa đóng cửa à? Dạ không, khám tuyển hết thảy, nhưng ai không tự nguyện tòng quân cũng không ép cho ở lại học tiếp. Em có tính như vậy là bất công không? Căng ngừng xoa tay bóp, ngẩn mặt ra. Cảm biết có nhiều bạn học cố né tránh con đường ra trận, nhưng chỉ thấy thương hại họ. Thắng Tây xong là suốt đời không còn dịp rèn luyện trong khói lửa, lập công dâng lên tổ quốc, Bác Hồ. Mà ta sắp thắng Tây rồi còn gì. Nghe Cam thu nhận nỗi ngứa đánh kéo dài, anh Bảy cười: thử đoán coi, năm nào nước mình độc lập? Anh cũng nói năm nay tổng phản công. Một lần đại tá phân hiệu trưởng đến tiểu đoàn em nói chuyện, nhắc là không được cắt cụt câu khẩu hiệu, tích cực cầm cự, chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công. Cán bộ tiểu đoàn, đại đội hớt bỏ hết khúc đầu. Đại đội trưởng bốc lắm, nói trước anh em: tôi được nghe đích xác rằng là Hồ Chủ tịch đã dặn phó đại tướng, nếu như đêm 31 tháng chạp chú chưa tổng phản công thì sáng mùng 1 năm 51 chú không phải ra lệnh tổng phản công. Bộ đội vỗ tay đầm trời. Thiệt vậy không anh? À ừ, đấy ít lâu nữa. Mà giờ anh được kêu lên gặp Bác Hồ hay anh Văn, anh hỏi thử. Cam này, nghe người ta đồn cán bộ trường lục quân đánh phạt học viên gắt lắm phải không? Dạ, đánh thì không ạ, khóa trước còn, tới khóa này cấm đánh hết hạn rồi. Phạt thì thả cửa, lũ bù vô số. Cam không thấy anh Bảy cười tùm tìm, không biết câu chuyện đã bị lái ra khỏi cơn lốc say sưa của cuộc tổng phản công đang đến sát nút với toàn thắng cầm chắc trong tay. Tại sao mà phạt? Phạt cách sao? Nhiều lý do lắm ạ. Thường là phạm quy định nhà trường, chậm chạp, thiếu chỉnh tề, nội vụ lộn xộn. Cũng có khi chẳng cần lý do, chừng đề ta một tuần, kỷ luật không lý do, đụng đâu phạt đó. Tụi em sinh hoạt đảng, chất vấn điết, chứ bị nói là tập cho học viên chịu phạt, cho quen với kỷ luật sắt của quân đội, soi sạch tác phong lề mề dân chính, tự do du kích. Hay là tuần nhanh chóng, báo động liên miên, vô hồi kỳ trận, nửa đêm gà gáy, hay là giữ bữa cơm, giờ nghỉ, báo động cả đại đội. Đương từng trung, từng tiểu, có khi báo động một người. Có lần em bị báo động đêm tới 3 lần sau phiên các, chỉ ngủ được vài tiếng. Chà, vậy sao? Tại em thôi, Khác hết phiên, bố đập kêu người thay khác hơi ồn, ông trực tinh đại đội nghe được. Ông để cho ngụ liệm đi 10 phút mới đến bấm vô đùi, nói nhỏ: báo động cá nhân. Lập tức quấn mùng chiếu, cột ban lô, áo quần nai nịt hỏa tốc, chạy ra nghe lệnh phạt đứng nghiêm nửa tiếng vì làm ồn. Phạt xong trở về chỗ ngủ, thiếp đi một nát lại bị lần thứ hai, vì mùng căng không vuông vức, đeo ba lô chạy tại chỗ nửa tiếng. Tới lần thứ ba, tại em buồn ngủ quá, vuông bùng xong không cởi áo quần dài theo quy định, bỏ quanh doanh chạy nửa tiếng, phờ râu ông cụ. Nói thật anh nghe, em có tan thành cách đền luyện bộ đội như vậy không? Anh bảy đăm đăm nhìn Cam, bên dưới lớp da tóc gọt chọc bóng, khuôn mặt sạm nắng đen trũi trở nên đăm chiêu. Cam bấp máy môi vài lần không nói, bộ đôi cơn nón mọc sớm khẽ động đậy, đôi lông mày nét mắt cao lại. Anh bảy nghiêm chỉnh chờ nghe câu trả lời và ứng ý. Khi thấy Cam suy nghĩ nghiêm chỉnh, ở lứa tuổi 18 của Cam, anh chỉ là chú học trò nghèo bồn chồn háo hức đấy, nhưng hầu như không hiểu gì về đất nước lịch sử. Lớp người thay thế ngồi trước mặt anh khác nhiều, khác quá xa. Thằng em nhỏ lon son theo anh tranh chịu thủy năm nào đã học vượt lên cấp chuyên khoa, thành đảng viên dự bị, đang được đào tạo thành cán bộ chỉ huy, sắp bước vào đợt thử lửa thứ hai trong cuộc đời còn rất ngắn mà đã trải không ít chìm nổi. Anh không nhận ra nó khi mới gặp là phải, không chỉ vì vóc dáng lênh khênh và nước da dầu dãi, còn vì cái lối đi đứng dứt khoát, nói năng rành rọt với những lời chọn lọc, cái vẻ người trưởng thành đường hoàng và có lẽ hơi chín sớm nữa trong lò lửa kháng chiến. Ừ nhỉ, có lẽ nó chín sớm thật, nó hơi già trước tuổi. Ở mớn dưỡng ngựa, lần lút xin ăn, liên lạc trong bộ đội nam tiến, những trường đời ấy quá khắc nghiệt đối với một đứa trẻ. Trong 3 năm xa anh, nó còn qua 3 nhà trường khác nữa, trường trung học bình dân, học chung với cán bộ, trường chuyên khoa, trường lục quân. Nó cọ sát với không biết bao nhiêu đồng chí, đồng đội, đồng bào, đồng song suốt giải đất trung bộ dài thượt này, lấn vào tận ngoại ô Sài Gòn, dễ sợ thật, quả là hậu sinh khảo ý. Dựa lưng vào phên nướng, anh bày xoa cằm nghĩ dài dài như thế, trong khi Cam xuống nhà ăn bưng xong cháo hầm nhừ lên cho anh. Khi ban thường vụ Trung ương Đảng thăm dò các liên khu ủy về danh sách ứng cử và đề cử vào Trung ương trong đại đội toàn quốc lần thứ hai sẽ họp vào mùa xuân năm sau, anh Bảy Quý không có mặt nhưng đã được đề cử gần như nhất trí. Bởi thế, vừa từ Nam Bộ ra đến khu 6, anh đã nhận điện ra Việt Bắc rất gấp để báo cáo và góp sức soạn các văn kiện đại hội. Nói cho thật tình, anh Bảy có mấy ngày vui thầm khi thấy mình được các đồng chí tin cậy, thấy mình có ích đối với cách mạng. Tiếp lên đó, rất nhanh anh trở lại là ông Bảy lo phải nhận những việc quá sức mình. Ra đến Bình Định, họp liên khu ủy, anh nói hết những gì đã ám ảnh anh suốt dọc đường, xin rút khỏi danh sách đề cử và trở về khu cục Nam Trung Bộ, gian nan bậc nhất trong kháng chiến. Ý kiến của anh bị bác bỏ thẳng thừng, anh bị buộc phải lên đường ra Việt Bắc. Rút hay không rút tùy ông, có điều ông phải có mặt trong đại hội, ít nhất ông cũng kể được trong ta đánh giặc ra sao chứ. Các đồng chí đùa vậy, anh nghe cũng có lý, và đã biến chuyến đi dài dằng dặc thành một đợt tìm hiểu đất nước từ Nam tới Bắc. Bát cháo gan băm, Cam bốc ra còn nóng quá, phải đợi nguội bớt, anh Bảy lại tùm tìm. Sao đó chú mày, phán một lời được chưa? Cam ngồi xuống giường trầm ngâm. Dạ, cũng tùy người ạ, đại đội em có mấy đứa chịu kỷ luật sắt không nổi, đập bệnh xin về, cũng có đứa trốn bỏ. Số đông thì đáng chịu, lỡ ứa hẹn chưa hết giặc chưa trở về, bây giờ mặt mũi nào gặp lại bạn bè làng xóm. Với lại riết rồi cũng quen anh ạ, chạy thêm một tiếng hay bò vài vòng sân coi như tập thêm cho thuật nhuyễn động tác, mùi mẽ gì. Nghĩa là các em tán thành? Cầm ngước đầu nhìn anh Bảy đăm đăm. Em nhớ hồi theo bộ đội anh năm trò vô Nam Bộ, các anh hăng hái lắm nhưng mà rất lộn xộn. Đơn vị bầu cán bộ rồi đuổi cán bộ, trên ra lệnh dưới cái củ cua, kêu họp 7 giờ thì 8 giờ mới gần đủ, cô anh còn say mềm. Gây sự với du kích ủy ban Hoài, kỷ luật vậy làm sao đánh trận lớn được. Tới bây giờ kỷ luật rất căng, rất hách, em nghĩ là đúng. Nhưng mà em không đồng ý cái kiểu phạt làm nhục, phạt lấy oai cho lính sợ chỉ huy. Có những anh cán bộ phạt nhốt hầm tròn giữa trưa nắng, phạt ngủ chuồng trâu không bùng cho mũi đốt, phạt chạy 6 tiếng 8 tiếng để nối anh em phát đau ốm, ngã ngất, lại còn đánh nhấn là giả bộ. Có lần em đấu tranh trong chi bộ chống một cán bộ trung đội ưa làm phách kiểu đó, bị anh ta trả thù thiệt dai. May là ảnh đổ đi nơi khác rồi, dễ thở hơn. Nói cho cùng, em cũng không biết làm sao cho phải. Kỷ luật vừa nghiêm minh vừa tự giác là hay nhất. Chết cha, nấu dung dài miết, cháu anh nguội ngắt rồi. Anh Bảnh húp từng thìa cháo ấm, Triệu Sao Lễ bước vào từ nãy, không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi gọt cam trên cái giường bỏ trống bên cạnh. Chị biết anh Bảy đã rất nhiều lần nghe kể những điều na ná như thế, và tệ hơn thế, anh chị hỏi để hiểu thêm một thanh niên đang háo hức đi giết giặc, nom nét mặt tươi tỉnh của chồng. Chị biết anh đang vui sau một câu chuyện không vui. Tóm lại, em chịu được tới mút mùa chứ? Dạ chịu được, đơn lính mà, phải tập chịu đựng hết tảy, kể cả những gian khổ ta gây cho ta. Cái thằng lý sự như ông cụ non. Các bạn vừa nghe xong tập số 20 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Thank you.